Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 284, Kusanagi Kiếm. Cạch cạch, Shiranui Zenma ảnh phân thân vỗ cửa sắt, cửa sau nhưng lâu không động tĩnh, Orochimaru không ở. Vẫn là nói, hắn đã nhận ra được dị thường. Ảnh phân thân trong lòng cảm thấy kỳ quái, lập tức không khỏi nhíu mày, bốn phía nhìn quét lên này quét qua coi, hắn liền không khỏi động tác cứng đờ, ánh mắt có chút khiếp sợ đứng ở phía trên góc tường chỉ thấy nơi đó một mảnh tối tăm, nhưng cũng mơ hồ có chút phản quang, tựa hồ đang có cái tấm gương loại hình đồ vật huyền trí quản chế máy thu hình. Shiranui Zenma ảnh phân thân rất nhanh sẽ rõ ràng, huyệt trí ở nơi đó nên chính là một cái quản chế máy thu hình loại hình đồ vật, không hổ là nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật. Orochimaru nói cách khác, chính mình ở trụ sở bí mật một phiên động tác, rất khả năng sớm đã bị Orochimaru phát hiện giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm. Một trận khí tức nguy hiểm đột nhiên kéo tới, sát. Tối tăm trong đường nối hàn quang hiện ra, lập tức chỉ thấy một thanh kiếm sắc đâm thủng cửa sắt, kéo dài thẳng đến hắn mặt mà đến. Kusanagi kiếm, Shiranui Zenma ảnh phân thân dưới sự kinh hãi, vội vã lắc mình tránh né, thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa tách ra chuôi này sắc bén trường kiếm Kusanagi kiếm đâm thủng cửa sắt, trong nháy mắt kéo dài ra mấy mét. Trực tiếp đâm vào đường nối đỉnh chóp, quấy dưới một ít đá vụn bụi bặm, chợt thu hồi cửa sắt mở rộng. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một cái tóc dài xóa vai quỷ mị bóng người, tuy rằng chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng Shiranui Zenma ảnh phân thân vững tin. Này không nghi ngờ chút nào chính là Orochimaru, thần sắc hắn cũng không khỏi nghiêm túc một chút. Nắm chặt trong tay vũ triệt ảnh phân thân, trên người lúc thì đỏ quang lấp lóe, chakra tức khôi phục trọn vẹn trạng thái, tựa hồ cảm nhận được tinh lực chakra cường. Orochimaru có chút thay đổi sắc mặt, hắn mang theo Kusanagi kiếm tiến lên vài bước, màu đỏ tươi lưỡi dài liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Shiranui Zenma ảnh phân thân, dùng cái kia thanh âm khàn khàn hỏi: ngươi là người nào? Shiranui Zenma ảnh phân thân lúc này còn nằm ở đổi hình thuật trạng thái, dáng dấp cùng trước cái kia tóc ngắn nam tử giống nhau như đúc. Orochimaru mặc dù biết hắn là kẻ xâm lấn, nhưng cũng còn không cách nào nhìn ra diện mạo thật sự. Vì vậy có câu hỏi này, Shiranui Zenma ảnh phân thân suy nghĩ một chút, lập tức không nói hai lời, trực tiếp dưới chân giẫm một cái, nhanh như chớp giật địa chạy trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong tay hắn vũ triệt ảnh phân thân xí viêm vờn quanh, hiện ra huyễn bạch độ lửa. Orochimaru xà đồng co rụt lại, nhìn vũ triệt ảnh phân thân lên hỏa diễm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Shiranui Zenma ảnh phân thân thoáng qua tức gần, hắn không dám thất lễ, lúc này cũng nắm chặt Kusanagi kiếm, thân kiếm kéo dài mấy lần sau khi đâm thẳng tới, chen, vũ triệt ảnh phân thân cùng Kusanagi kiếm tấn công, sắt thép va chạm vũ triệt, tuy rằng chỉ là ảnh phân thân, không thể kéo dài, sức chịu đựng cũng so với yếu, nhưng bởi vì có mạnh mẽ hỏa độn tinh lực chakra gia trì, ngược lại cũng đứng vững. Kusanagi kiếm leng keng khẩn đón lấy, hai người lại là một phiên kịch liệt giao thủ, một đao một chiêu kiếm đảo mắt liền tấn công mấy chục lần. Trong lúc nhất thời hàn quang lấp lóe, liệt diễm bao phủ, tối tăm trong đường nối tràn ngập sát ý phong mang đan sen thời khắc. Shiranui Zenma ảnh phân thân một tay kết ấn hỏa độn xí hào viêm thuật. Cái gì? Này một chiêu một tay kết ấn phát động cấp A nhẫn thuật, đem Orochimaru sợ hết hồn khẩn đón lấy. Một đạo rừng rực huyễn bạch cột lửa liền từ Shiranui Zenma ảnh phân thân trong miệng bắn nhanh ra, mang theo vô cùng sức nóng, trong nháy mắt đánh trúng Orochimaru. A, không, Orochimaru thả tiếng kêu thảm thiết, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, nhưng chỉ đảo mắt công phu, hắn liền bị mênh mông sức nóng nuốt hết, không thấy hình bóng, phảng phất rong vì là hư ảo. Nhưng mà Shiranui Genma ảnh phân thân nhẫn thuật đang muốn kết thúc, mặt đất liền đột nhiên vỡ tan, Orochimaru đầu lâu cùng trường cảnh thoát ra, Kusanagi kiếm từ trong miệng kéo dài, đâm thẳng mà đến. Shiranui Genma ảnh phân thân kinh ngạc nháy mắt, vội vã vung lên tay phải, vũ triệt ảnh phân thân hồng quang bùng lên, tụ ra một mặt màu đỏ thắm chakra tấm chắn, vừa chống đỡ ở Kusanagi kiếm trước. Kusanagi kiếm đương nhiên cũng không phải ngồi không, hắn vội vàng ngưng tụ ra chakra tấm chắn, nhưng là khó có thể chống đối, có điều này nhưng cho hắn để lại một tia né tránh trống rỗng. Ở chakra tấm chắn bị Kusanagi kiếm đâm thủng đồng thời, thành công trốn đến một bên. Trong nháy mắt tiếp theo, ở Kusanagi kiếm cùng Orochimaru sắp thu hồi thời khắc, Shiranui Genma ảnh phân thân giơ tay ném vũ triệt ảnh phân thân. Orochimaru trường cảnh lúc này bị chém làm hai đoạn, đầu người rơi xuống đất. Tuy rằng đầu người rơi xuống đất, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa có chết. Trên mặt âm trầm như nước nhìn Shiranui Genma ảnh phân thân, cũng không biết làm sao phát sinh âm thanh, thử dò xét nói, ngươi là Konoha Ninja. Shiranui Genma ảnh phân thân khóe miệng một câu, không tỏ rõ ý kiến nhìn hắn bộ này thần thái. Orochimaru phảng phất về nhớ ra cái gì đó, trên mặt một trận âm tình bất định. Shiranui Genma ảnh phân thân tạm thời vẫn đúng là không muốn lấy ra thân phận, bởi vì một khi lấy ra thân phận, Orochimaru nói không chắc liền trực tiếp chạy dù sao. Mà bất luận Shiranui Genma thực lực của bản thân chính là dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển mấy cái viện quân như đệ tam Hokage Jiraiya lại đây, Orochimaru liền thua chắc. Rồi Shiranui Genma ảnh phân thân tiếp theo vung lên, vũ triệt ảnh phân thân bị lừa tức tập hợp một quả cầu lửa, thẳng đến Orochimaru đầu lâu. Orochimaru đầu lâu ánh mắt âm trầm, mặc cho hỏa diễm kéo tới, đảo mắt hóa thành cho tàn khẩn đón lấy, mất đi đầu lâu đoạn cảnh một trận nhúc nhích, vô số trường xà liền từ mặt vỡ nơi tuôn ra, điên cuồng dâng tới Shiranui Genma ảnh phân thân. Shiranui Genma ảnh phân thân vẻ mặt bất biến, tinh lực chakra nổi lên, hỏa đạo áo giáp đảo mắt bao vây toàn thân, lửa cháy đỏ rực bốc lên không ngớt, vô số trường xà vọt tới, nhưng tất cả hóa thành cho tàn, không còn sức đánh trả chút nào. Trong không khí tràn ngập thịt rắn cháy khét khí tức, chỉ là mắt thấy tràn ra xà phảng phất vô cùng vô tận, làm sao giết đều giết không xong. Shiranui Genma ảnh phân thân không khỏi nhíu mày, do dự một chút, lập tức hét lớn một tiếng, hào quang màu đỏ thắm đột nhiên tỏa ra. Mấy trăm đạo do tinh lực chakra tạo thành xúc tu từ hỏa độn áo giáp các nơi duỗi ra, phảng pho ly kiếm bình thường xung quanh trường xa, vách tường dồn dập biến thành cho bụi, đường nối tùy theo đứt đoạn từ từ xạ ảnh diệt hết một cái hoàn hảo không chút tổn hại Orochimaru. Nhưng đứng ở trước mắt, liếm môi một cái, ánh mắt hơi lấp lóe, thật là lợi hại nhẫn thuật, quả thực kỳ diệu, có điều loại này nhẫn thuật nên kéo dài không được thời gian bao lâu chứ. Shiranui Genma ảnh phân thân từ tốn nói, ngươi có thể thử xem. Orochimaru không nói lời nào, hai tay kết ấn vỗ một cái mặt đất, ầm ầm ầm, mặt đất rung động, chợt hai phó quan tài trong nháy mắt hiện lên uế thổ chuyển sinh. Orochimaru điếm môi một cái, âm âm địa nói rằng, ngươi rất mạnh, nhưng không may, ngươi đến không phải lúc, hiện ở trong tay ta vừa vặn có hai phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, ván quan tài dồn dập rơi xuống đất, hai bóng người tùy theo xuất hiện ở Shiranui Genma ảnh phân thân trước mặt. Nhìn hai người này, người chết,